Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1191, góc truyện audio.com, văn nhân Ly nghe quen lời nói cùng loại, so với cái này lời nói khó nghe hơn không biết nghe bao nhiêu, đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Chỉ là cửu muội muội này không biết vì sao để cho hắn có loại cảm giác nghĩ xoa bóp mặt. Đợi cho định thần lại, hắn không khỏi giật mình, Trầm Mộc Bạch thấy hắn thần sắc sững sờ, nhảy xuống ghế kêu Khinh Yên, chúng ta đi. Văn nhân Ly nhìn qua phương hướng nữ đồng rời đi thẳng đến lúc thân ảnh không thấy, hắn mới đưa ánh mắt thu hồi lại. Từ bé trừ bỏ mẫu phi ra, trong cung bất luận kẻ nào đều khinh miệt làm nhục với hắn, văn nhân Ly nhìn quen lòng người hiểm ác. Cái vị cửu muội muội này mặc dù một bộ xem thường hắn bộ dáng kiêu ngạo, nhưng lại chưa bao giờ đối với hắn làm qua chuyện không tốt tương phản. Cô còn hai lần xuất thủ tương trợ, đây chính là vị cửu muội muội kia của hắn sao? Văn nhân Ly khẽ rũ xuống đôi mắt nhấp nhẹ môi dưới, cho dù tuổi nho nhỏ, khí tức quanh người đã bắt đầu trở nên thâm trầm. Rời xuống nước một chuyện qua đi, Trầm Mộc Bạch thân thể lại hư nhược mấy phần, hành động cũng không khỏi bị hạn chế. Bất quá cũng may hoàng đế từ dân gian mời đến danh y vì cô điều dưỡng thân thể về sau, đã tốt hơn rất nhiều, khuôn mặt nhỏ tuyết bạch cũng bắt đầu có khí sắc hồng nhuận phơn phớt. Cũng có thể mỗi ngày ăn nhiều một vài thứ, có đôi khi phiền muộn còn có thể đi cùng Khinh Yên Bích Nguyệt đi ngự hoa viên tản bộ. Thật nhàm chán, nằm ở trên giường, Trầm Mộc Bạch níu lấy áo lông chồn, thấy vậy Khinh Yên một bên tâm đều đau. Công chúa, nô tỳ dẫn người đi ngự hoa viên chơi có được hay không? Chấm, quay sang, Trầm Mộc Bạch lắc đầu, không đi, ngự hoa viên ngay từ đầu đi mấy lần nhưng lại mới mẻ thú vị, đi nhiều hơn liền không có ý tứ. Cái kia nô tỳ bồi ngài nói chuyện phiếm thế nào? Khinh Yên nói, không trò chuyện ta và các ngươi có sự khác nhau. Trầm Mộc Bạch lắc đầu, công chúa, sự khác nhau là cái gì? Khinh Yên khó hiểu nói, Trầm Mộc Bạch ngồi dậy quơ bàn chân nhỏ, nói ngươi cũng không hiểu. Khinh Yên bận bịu ngồi xổm xuống, công chúa, ngài như vậy sẽ sinh bệnh. Trầm Mộc Bạch mặc cho mình chơi đùa, sau đó mang giày xuống dưới đạp mấy phát, Khinh Yên, chúng ta xuất cung chơi có được hay không? Khinh Yên sắc mặt đại biến, tuyệt đối không thể công chúa, ngài làm sao đột nhiên nghĩ muốn xuất cung? Trầm Mộc Bạch sớm có đoán trước, thở dài một hơi, ta ở chỗ U Lan Điện này, trong lòng phiền muộn cực kỳ. Khinh Yên, thấy tiểu công chúa nhíu mày, mình cũng đi theo nóng vội, suy nghĩ một chút nói, nô tỳ đã biết công chúa, người đợi nô tỳ một hồi. Trầm Mộc Bạch không biết Khinh Yên muốn làm cái gì, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Ước chừng chờ 2 phút đồng hồ, Khinh Yên liền từ bên ngoài cung điện đi đến, công chúa, nô tỳ làm xong. Trầm Mộc Bạch vụng trộm lau miệng, sau đó giả vờ giả vịt đi tới, cái gì làm xong? Khinh Yên cười nói, là bàn đu dây. Trầm Mộc Bạch, công chúa, người không cao hứng sao? Khinh Yên thần sắc có mấy phần tâm thần bất định, Trầm Mộc Bạch thấy Khinh Yên là thật muốn cho bản thân vui vẻ, đành phải cười đến lộ ra cái lúm đồng tiền, ở nơi nào, mau dẫn bản công chúa đi qua. Khinh Yên dẫn đường, vốn cái bản đu dây kia liền làm ở nơi cách U Lan Điện không xa, mấy khỏa cây hoa đào lúc này hoa nở đến rừng rực cánh hoa. Màu hồng đẹp đẽ, công chúa, nô tỳ ôm ngài đi lên, Khinh Yên nói, Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu. Ngồi ở trên xích đu, lọt vào trong tầm mắt chính là càng xa vài chỗ, nhưng lại có mấy phần thú vị. Công chúa, ngài cầm là đữa, nô tỳ đẩy. Khinh Yên tại sau lưng mở miệng, ngồi bàn đu dây, Trầm Mộc Bạch nhưng lại cảm thấy có mấy phần thoải mái dễ chịu, chỉ là cái này trong miệng lại có chút thèm, nhịn không được nói, Khinh Yên, ngươi đi cho ta chút hạt dưa. Cách chương,